đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1137, chân chính nguy hiểm chỗ. 1. Bạch tháp thiên giới nhìn như rất nhiều. Cùng hắc tháp so sánh, cân sức ngang tài. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Đại Minh, chân chính đạt tới thiên giới, mãi mãi cũng là số ít. Bạch tháp chỉ là đem bọn hắn hội tụ lại với nhau. Có thể nhập bạch tháp người, đều là các đại tông môn người nổi bật. Đinh Linh tại trưởng lão hội bên trong, thuộc về thiên phú cực cao tu hành người. 6 mệnh cách đảm nhiệm trưởng lão, đã là đáng quý. Hiện tại xuất hiện một cái không đến một năm đạt tới thiên giới người. Lại đến 2 mệnh cách, cái này không phải là tại hung hăng đánh các vị trưởng lão mặt sao? Đinh Linh nói ra, Lục các chủ có ý tứ là nói, cái này vị là ngài cao đồ, trước sau cộng lại tu hành thế giới không đến 100 năm. Lục Châu gặp nàng có đến hoài nghi, hỏi ngược lại, ngươi tại chất vấn lão phu, dù sao lão phu không yêu thích nói láo, nói lời nói thật, còn muốn bị người trêu chọc. Đinh Linh nào dám cùng Lục Châu mạnh miệng, vội vàng nói, vãn bối không dám, tu hành giới, đạt giả vi tiên, đến thiên giới càng rõ ràng hơn, không ai lại truy cầu số tuổi thật sự, liền giống như Lam Hy Hòa, nhìn như so Tiểu Diên Nhi đều không lớn, nhưng mà có mấy người dám hoài nghi thực lực của nàng, dám ở trước mặt nàng tự xưng trưởng bối. Diệp Thiên Tâm nghiêm túc thẳng thắn mà nói, ta đã muốn tiếp nhận tháp chủ chi vị, tất phải thẳng thắn mà đối đãi. Miệng đầy hoang ngôn người, lại thế nào khả năng phục chúng? Ta có thể lừa gạt nhất thời, còn có thể lừa chư vị một thế. Đám người nghẹn lời, nói không ra lời, liền coi như các ngươi không tin ta, cũng hẳn là tin tưởng Lam tháp chủ. Nàng lần đầu gặp thời điểm, ta chỉ có thập diệp tu vi, liền mệnh cách đều không có. Ta cái thứ nhất mệnh cách chi tâm, còn là Lam tháp chủ đưa tặng. Diệp Thiên Tâm nói, Lam Hy Hòa gật gật đầu nói ra, đi, đừng dùng các người ý nghĩ, ước đoán thiên tài. Đinh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rất muốn nói, ta cũng là thiên tài a. Cùng Diệp Thiên Tâm so sánh, bị hạ xuống xuẩn tài. Tháp chủ, cái này, thực sự quá khó để tin, thời gian 1 năm. Từ mở ra mệnh cách đến ngưng tụ thiên giới, lại đến cái thứ hai mệnh cách, cái này, không có khả năng a. Một trưởng lão lắc đầu liên tục, giống như mãn phân chỉ có 100, có người khảo thí được 150, quá giả. Lục Châu rất muốn nói, ma thiên các thập đại đệ tử cũng có thể làm đến, nhưng mà cái này trùng bước còn là chứa đựng ít vi diệu, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lam Hy Hòa ánh mắt từ tất cả trưởng lão đảo qua, rơi vào Diệp Thiên Tâm trên người, nói ra, bởi vì, trên người nàng có thái hư khí tức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, châu đầu ghé tai, thanh âm xì xào bàn tán im bặt mà dừng, đám người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, đáp án này, hài lòng sao? Lam Hy Hòa nói, thiên phú là không thể đuổi theo đồ vật. Từ xuất sinh đến cuối cùng, thiên phú hội nương theo mỗi cái tu hành người cả đời. Cũng một mực phát huy không thể xóa nhòa tác dụng. Thái hư khí tức, thì là xa cao hơn thiên phú tồn tại. Nhân loại chưa hề từ bỏ qua đối thái hư thăm dò cùng truy cầu. Thăm dò càng nhiều, nhân loại đối thái hư kính sợ liền càng sâu. Một cái rất có ý tứ hiện tượng phàm là thái hư bên trong chảy ra đồ vật. Cho dù là rác rưởi nhất vật phẩm, đều là nhân loại điên cuồng tranh đoạt bảo bối, mà thái hư hạt giống chính là ở trong đó chí bảo. Không ai có thể hiểu được vì sao lại dạng này, thậm chí có người đồn xưng, nhân loại chí tôn đều tại thái hư bên trong quy ẩn. Ngăn cách, Đinh Linh vui lòng phục tùng mà nói, trước đó có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ, tất cả trưởng lão cũng là đi theo khom người. Bên trái một vị tương đối lớn tuổi trưởng lão nói ra. Hiện tại xem ra, Diệp cô nương đảm nhiệm tháp chủ không có vấn đề gì. Bất quá, thái hư khí tức chính là người người mơ ước bảo bối. Chỉ là Lam tháp chủ một ngày rời đi. Nếu có người mượn cơ hội nổi loạn, làm sao bây giờ? Rất nhiều thiên tài còn chưa biến cường, liền bị người bóp chết tại trong chiếc nôi. Lục Châu nói ra, Diệp Thiên Tâm chính là lão phu đồ đệ. Ai dám có ý đồ với nàng? Đám người không dám tranh cãi. Lam Hy Hòa nói ra, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Liên quan tới Diệp Thiên Tâm người mang thái hư sự tình, giữ bí mật chính là, tất cả trưởng lão gật đầu, tất cả đi xuống đi. Chúng bạch y tu hành người không có dị nghị, nhao nhao rời đi đạo trường. Lam Hy Hòa xin lỗi nói, để Lục các chủ chê cười, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Bọn hắn là bạch tháp người, sau này cũng sẽ là Diệp Thiên Tâm thuộc hạ, nếu không thể phục chúng. Cho dù là hiện tại ứng, về sau cũng sẽ là vấn đề lớn. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa nhẹ gật đầu, nói ra, Lục các chủ mang Diệp Thiên Tâm, đích thân tới bạch tháp, làm tròn lời hứa, lệnh người kính nể, từ lần trước đánh với thú hoàng một trận, đến nay có phần hổ thẹn, cũng không biết Đoan Mộc Sinh hiện tại như thế nào. Lục Châu nói ra, chính như Ninh Vạn Khoảnh lời nói, cái này đối với hắn đến nói, có lẽ là một cơ hội. Thú hoàng nếu quả thật ham muốn hắn thái hư hạt giống, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh. Đại huyết tế chi thuật đối hắn tạo thành tổn thương rất sâu, nếu lưu lại, lão phu chưa hẳn có thể cứu hắn. Lam Hy Hòa đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, bay tới Lục Châu trước mặt phạm vi mấy mét. Nàng cùng Lục Châu đối mặt mấy giây, đưa ra một cái to gan thỉnh cầu. Lục các chủ, có dám đi hay không một chuyến chỗ bí ẩn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Kia thời điểm chỉ thâm nhập một bộ phận, liền không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Hiện tại hắn chân chính tu vi cũng mới 7 mệnh cách, kém xa Lam Hy Hòa. Đi chẳng phải là dễ dàng xảy ra chuyện. Lam Hy Hòa gặp Lục Châu thất thần, nhân tiện nói, Lục các chủ. Lục Châu đứng lên nói, người biết Lục Ngô chỗ? Không dám xác định, ngụ ý, có nhất định khả năng. Vậy lão phu liền đi một chuyến chỗ bí ẩn. Lục Châu nói, Lam Hy Hòa hướng phía bên cạnh Lam Y Nữ Hầu nói ra, ta cùng Lục các chủ đi một lát sẽ trở lại, không thể lãnh đạm khách nhân. Nữ Hầu hạ thấp người nói, vâng. Tư Vô Nhai cũng đi theo đứng lên nói ra, sư phụ, chỗ bí ẩn vô cùng hung hiểm, mời nhất thiết phải cẩn thận. Lam Hy Hòa cười nói ra, mấy ngàn năm trước, bạch tháp liền tại chỗ bí ẩn, lưu lại qua một chỗ vô cùng ẩn nấp phù văn thông đạo. Chỗ bí ẩn hoàn toàn chính xác rất hung hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, không náo ra động tĩnh quá lớn, liền sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, Lục các chủ tu vi xa tại trên ta, bình thường hung thú không làm gì được Lục các chủ. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu có chút hoảng a. Nói xong, Lam Hy Hòa thả người bay ra đạo trường, hướng phía dưới rơi đi. Lục Châu cũng đi theo bay ra ngoài. Tất cả trưởng lão liền ở phía dưới chờ, nhưng mà thấy hai người đi phù văn điện, không dám hỏi nhiều. Hai người tới phù văn trong vòng, Lam Hy Hòa nhẹ nhàng phất tay áo, phù văn thông đạo phát sáng lên, quang hoa bay thẳng đỉnh tháp, hai người trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Lục Châu nhìn thấy tả hữu quang hoa rõ ràng so bình thường muốn sáng đến nhiều, nói ra, người trước kia thường xuyên đi chỗ bí ẩn. Lam Hy Hòa lắc đầu nói, phù văn thông đạo hội sinh ra trùng thiên quang trụ, dễ dàng dẫn tới chú ý, một ngày thông đạo hủy, kia liền thật lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thông đạo bên trong quang hoa tựa như là hành tẩu tại ngân hà bên trong, hai bên tinh thần cấp tốc hướng về sau lao đi, không gian giống như vặn vẹo như vậy. Cái này qua duy trì liên tục ước chừng có một khắc đồng hồ tả hữu, thông đạo bên trong xuất hiện lắc lư cảm giác. Lam Hy Hòa nói ra, đến, thông đạo hai bên hình ảnh xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là giống mê vụ đồng dạng tràng cảnh, tiếp lấy liền xuất hiện mơ hồ sông núi, cổ thụ che trời, còn có mênh mông vô bờ vân hải. Nơi này chính là đi tới thái hư chỗ bí ẩn. Bầu trời, hai người xuất hiện vị trí chính là một tòa cực cao đỉnh núi bên trên. Phù văn vòng chỉ có thể đứng xuống một người. Sơn phong xuyên thẳng đám mây, Hai người gần như đồng thời điều động nguyên khí, lơ lửng tại tầng mây bên trong, quan sát u ám vô quang, quỷ dị mà thần bí chỗ bí ẩn thế giới. Lam Hy Hòa tóc dài theo gió tung bay, cặp váy vờn quanh, nói ra, dạng này quang trụ liền có thể ẩn tàng tại tầng mây bên trong, mà không bị phát hiện. Bất quá, chỗ bí ẩn bên trong cũng có cường đại phi cầm, mọi thứ không có tuyệt đối. Hồ cuồng phong tàn phá bừa bãi đại địa, hàn ý thấu xương, thần kỳ là, phía dưới cổ thụ che trời, lại xanh tươi tốt, mảy may không thụ hàn lạnh xâm nhập. Hai người tại trên bầu trời, quan sát tình huống chung quanh, Lam Hy Hòa nói ra, đi về phía nam, Lục Châu chú ý tới, xa trống không chân trời, có nhàn nhạt quang tuyến, Lam Hy Hòa hướng nam bay lượn, Lục Châu đi theo bay đi. Cũng may Lam Hy Hòa tốc độ phi hành không nhanh, để phòng kinh động hung thú, ước chừng phi hành trong một giây lát, phía trước truyền đến oanh, oanh, oanh đạp đất tiếng, hung thú, hai người rơi vào sơn phong bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía xa không, trong sương mù, một đầu cực giống khủng long bộ dáng quái vật khổng lồ, chậm rãi xuyên qua cánh rừng, những cái kia biến dị cổ thụ che trời. Cũng vẻn vẹn chỉ tới bắp chân của nó chỗ. Kia hung thú ra giống như là nham thạch đồng dạng. Hai mắt hiện ra màu xanh đen. Trên miệng đều là răng nhọn. Hiện ra u quang. Oanh, oanh, thú vương cấp hung thú. Lam Hy Hòa nói khẽ. Thú vương đều có lãnh địa ý thức. Lại hướng phía trước. Hẳn là sẽ có đại lượng cỡ nhỏ hung thú. Ngang cấp thú vương sẽ không lại xuất hiện. Hai người thả người bay lên. Lướt qua u tĩnh cổ thụ lâm, lại xuyên qua loạn thạch phong. Quả nhiên, tại loạn thạch phong hạ, nhìn thấy vô số kẻ cỡ nhỏ răng nhọn loại hung thú. Chính tụ tập di động, Lam Hy Hòa nhìn thoáng qua phía trước nói ra, tăng thêm tốc độ, hư ảnh lóe lên, Lam Hy Hòa lại trong chớp mắt xuất hiện tại vài trăm mét xa. Thân hình nhất định, trở lại nhất truyền, Lam Hy Hòa ánh mắt phức tạp nhìn Lục Châu một mắt. Nói ra, Lục các chủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.